Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với chúng, khi Lôi Viêm Thiên Long nói đột phá, có thể lập tức đột phá. Đúng lúc này, từ phía bên cạnh, trúc long màu đỏ đột nhiên gầm lên, hống, nhét, tây, cuống, mẹ, thân tốt, mạnh lớn. Đám cự thú nhìn nhau, trong mắt Cecilia lộ vẻ nghi hoặc. Lúc trước khi trúc long màu đỏ ăn xong đồ vật, mỗi lần nó lên tiếng đều là một câu rời rạc, nhưng giờ đây, từ dưới sức ép của mẫu thân, nó lại có phản ứng khác thường như vậy. Lôi Viêm Thiên Long suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ ý thức của nó đang ở trong một khoảng thời gian khác biệt. Chỉ khi gặp nguy hiểm hoặc có điều gì đó đặc biệt mới có thể thoát khỏi đó trong chốc lát. Ngay sau đó, cự long màu bạc rùng mình, lắc đầu và gầm nhẹ. Thời gian lực lượng thật quá đáng sợ, may mà Cecilia vĩ đại không có loại lực lượng này. Lôi Viêm Thiên Long cảm thấy điều này có chút khó hiểu. Mẫu thân của cự long màu bạc là một con cự long nắm giữ hủy diệt băng tinh phong bạo, còn phụ thân nó lại là một cự long sở hữu thời gian pháp tắc lực lượng. Vì thế, hậu duệ của chúng không thể chỉ đơn giản cảm nhận một loại lực lượng nợ nào đó. Trong khi Lôi Viêm Thiên Long đang suy nghĩ, cự long màu bạc lấy ra mấy chục viên thạch anh cao cấp thu được trước đó, rồi những đầu cự thú khác bắt đầu tìm đến các phân điện để ngủ say và tiêu hóa, nhất là Cecilia. Nó sẽ phải ngủ say một khoảng thời gian để tiêu hóa hai kiện thần vật thuộc cấp độ pháp tắc mà nó vừa thu thập được. Oanh, băng tinh đúc thành đại địa chấn động, cao đến mấy ngàn thước, rộng vượt qua vạn mét. Bên trong phân điện băng tinh, Lôi Viêm Thiên Long làm trung tâm, lôi đình và hỏa diễm màu tím dùng hợp thành một lĩnh vực bao phủ tám phương. Trong lĩnh vực năng lượng tràn ngập này, không gian bị phong tỏa, che khuất khả năng thăm dò từ phía sau. Lôi Viêm Thiên Long hít sâu một hơi, cảm thấy hơi mong đợi. Vù vù, hai bên ba cặp vũ giác trên thân. Trong mấy ngày bế quan, cấu tạo phức tạp của mười mấy lần bùa chú màu bạc bắt đầu phát sáng. Mỗi cái đều bốc cháy trong hỏa diễm vàng tím. Thế giới không gian thần thoại càng cường đại. Muốn thiết lập một thông đạo xuyên qua khoảng cách xa xôi tạm thời cũng càng khó khăn. Tuy nhiên lúc này Lôi Viêm Thiên Long thực lực đã có thể so với thần thoại đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn, thêm vào đó là không gian phủ văn đã hoàn thiện. Vì vậy, rất nhanh, trong đám hỏa diễm, một vòng xoáy màu bạc rộng 1 mét bắt đầu từ từ xuất hiện. Trong cấm khu thế giới chi tâm, cao tới 80 mét, ba mặt sáu tay, giống như một tôn viễn cổ ma thần, Trần Sở từ từ mở mắt, quang mang màu đỏ vàng lấp lánh trên cánh tay phải của hắn. Vù vù, không gian chấn động mạnh, trước Trần Sở cũng có một vòng xoáy rộng 1 mét xuất hiện. Trên đầu Lôi Viêm Thiên Long, tiểu long màu tím hiếu kỳ nhìn những vật biến mất trong vòng xoáy sinh mệnh thủy tinh, duỗi ra móng vuốt nhỏ hỏi. Ia ia, cự thú màu đỏ thẫm hơi mở miệng với âm thanh trầm thấp, ta đang hiến tế. Tiểu long màu tím ngạc nhiên, không hiểu Lôi Viêm Thiên Long đang hiến tế những vật sáng lấp lánh đó cho ai. Rất nhanh, hàng nghìn viên thạch anh xuyên qua thông đạo, Lôi Viêm Thiên Long đột ngột rít lên một tiếng. Trên người bộc phát một lực lượng khủng khiếp, nháy mắt, vòng xoáy màu bạc trên đầu nó bành trướng, mở rộng đến mười mấy mét. Khi không gian thông đạo mở rộng trong một khoảnh khắc, một cỗ phản chấn mạnh mẽ phát ra. Lôi Viêm Thiên Long cảm nhận lực phản chấn, cơ thể khổng lồ bị đẩy xuống, lớp giáp rắn cứng trên người bắt đầu rạn nứt ra từng vết nứt. Cùng lúc đó, song trảo của Lôi Viêm Thiên Long xuất hiện những khối tinh túy của cự thú, đặc biệt là hai cốt Hắc Yên Chi Vương, khối tinh túy màu đỏ thẫm đó, phanh phanh phanh. Lực lượng khổng lồ của cự thú Lôi Viêm Thiên Long đã chống lại phản chấn không gian, song trảo bắp thịt bành trướng, dưới sức mạnh mạnh mẽ, tinh túy Hắc Chi Vương bị cưỡng ép vỡ thành 4 khối và ném vào thông đạo. Oanh, ngay khi tất cả cự thú tinh túy xuyên qua thông đạo, mất đi lực hỗ trợ, không gian thông đạo lập tức sụp đổ, cường độ trùng kích từ sự sụp đổ của thông đạo khiến toàn bộ băng tinh phân điện chấn động dữ dội. Hô hô hô hô, Trần Sở từng ngụm thở phì phò. Cảm nhận được sự phản chấn mạnh mẽ khi không gian thông đạo bị cưỡng ép mở rộng, đây là kết quả của việc Lôi Viêm Thiên Long gánh chịu phần lớn phản phệ không gian. Dù vậy, nhìn những sinh mệnh thủy tinh bay lơ lửng trong không trung, có đến mấy ngàn viên, và năng lượng cường đại từ những tinh túy của cự thú tỏa ra, trên mặt Trần Sở vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Sau một lúc nghỉ ngơi, Trần Sở liền thu thập hết những tinh túy vào tu di vòng tay, rồi bắt đầu chuyển hóa sinh mệnh thủy tinh, nuôi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh tinh thể. Thu được 892 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh tinh thể. Thu được 3.915 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh tinh thể. Thu được 35 điểm thuộc tính. Cứ thế, từng viên sinh mệnh thủy tinh được chuyển hóa. Điểm thuộc tính trên giao diện trong suốt trước mắt Trần Sở liên tục tăng vọt, rất nhanh vượt qua 3 vạn, 4 vạn, cuối cùng dừng lại ở con số 84.321. Lần này, Số điểm thuộc tính thu được lên tới hơn 8 vạn, trong đó có 6 vạn là từ việc thu thập của cự thú biến dị hổ kình dưới sự chỉ huy của giống cái hổ kình. Số còn lại, khoảng 2 vạn, là do 3 con cự long màu bạc và những cự thú khác giết chết các cự thú cấp 7, cấp 8 trong lúc quét ngang đại dương. Khi việc chuyển hóa xong, Trần Sở bắt đầu cường hóa thiên phú. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở dừng lại trên các thiên phú của phân thân, suy nghĩ về việc cường hóa loại nào trước. Liệu có nên cường hóa nhục thân loại nhanh chóng, tái sinh, hay chỉ cường hóa hỗn độn hắc văn thiên phú cấp cao, hay là những thiên phú siêu phàm như phần thiên kim diễm, diệt kiếp chân lồi, hay tử hư minh độc. Còn về thiên phú cự hóa, yêu cầu cường hóa gấp 3 lần chỉ có thể suy nghĩ sau cùng. So với những cự thú đồng cấp, ưu thế của Lôi Viêm Thiên Long là nó sở hữu những thiên phú đỉnh cấp lần lượt, thần hóa thiên phú và nhục thân mạnh mẽ. Sau vài chục lần cường hóa thiên phú, nhục thân của Lôi Viêm Thiên Long trở nên mạnh mẽ, lực lượng, phòng ngự và bạo phát đều vượt trội, nghiền ép mọi cự thú đồng cấp. Thêm vào đó là 9 loại thiên phú siêu phàm giúp nhục thân của nó gần như đạt đến mức vô địch. Mới bước vào thần thoại sơ kỳ mà nó đã có thể đối đầu với những cự thú thần thoại đỉnh phong. Với 9 loại thiên phú này, chỉ có 2 loại cường hóa đến cấp thần hóa, đạt tới thượng vị pháp tắc. Nếu sau này 9 loại pháp tắc này đều được cường hóa lên đến thần hóa, chúng sẽ có thể đạt được một sức mạnh khủng khiếp. Phải biết rằng, ngay cả nhân tộc bên kia, những yêu nghiệt vương giả cũng rất ít có người sở hữu đỉnh cấp thượng vị pháp tắc. Bao gồm cả ma vương tộc luyện ngục, phần lớn họ chỉ nắm giữ những hạ vị pháp tắc, ít có người sở hữu pháp tắc trung vị. Vì một loại thượng vị pháp tắc đã đủ để đưa người đó lên thiên vương cấp, thượng vị pháp tắc không chỉ mạnh hơn, mà còn biểu thị sự hoàn thiện hơn, gần gũi hơn với quy tắc bản nguyên của thế giới. Trong tình huống này, để tăng cường thực lực, rất nhiều vương giả lựa chọn lĩnh hội những loại pháp tắc thứ hai và thứ ba, phối hợp chúng lại với nhau để nắm giữ chiến lực mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mỗi sinh mệnh chỉ có khả năng lĩnh ngộ và chịu đựng một số lượng pháp tắc nhất định. Hiện tại, trong số các vương giả của nhân tộc, người nào có khả năng khống chế nhiều pháp tắc nhất cũng chỉ có thể nắm giữ 4 loại pháp tắc hạ vị và một loại pháp tắc trung vị. Đây là nhờ vào linh hồn tiên thiên cường đại của những vương giả này, giúp họ có thể chịu đựng và nắm giữ nhiều pháp tắc bản nguyên hơn. Bên cạnh đó, cũng có một số vương giả chọn con đường duy nhất, tập trung vào việc tăng cường pháp tắc uy lực qua kiếm ý hoặc đao ý, kết hợp thân tâm để đạt tới cảnh giới cao hơn. Đối với những cự thú bị động tiến hóa, khi chúng bước vào cấp độ sinh mệnh thăng hoa, những nhân tộc đột phá vương giả sẽ hiểu rõ rằng sự thăng tiến của họ diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là với những quái vật yêu nghiệt. Khi đột phá vương giả, họ sẽ lĩnh hội được pháp tắc khai thiên cực kỳ mạnh mẽ. Đây là loại pháp tắc áp đảo các pháp tắc thượng vị khác với lực lượng mạnh mẽ và uy năng kinh khủng. Tuy nhiên, ngay cả pháp tắc khai thiên cực mạnh cũng có giới hạn. Trên thực tế, chỉ có thể sánh ngang với 3 loại pháp tắc thượng vị hoặc 2 loại thượng vị pháp tắc hợp lực. Từ đây, có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của Lôi Viêm Thiên Long khi hắn sở hữu 9 loại thiên phú có thể tấn cấp thành thượng vị pháp tắc. Một khi hắn đột phá lên Titan cấp, sẽ đủ sức đối đầu với các viễn cổ Titan. Và nếu Lôi Viêm Thiên Long có thể hợp nhất 9 loại thượng vị pháp tắc, chỉ nghĩ đến đây thôi, ngay cả Trần Sở cũng phải hít một hơi. Thực tế, xem như là linh hồn phân thân, lúc đầu lục giác cá cóc của Trần Sở chỉ có thiên phú bình thường, tương đương với một người nhân tộc tiên thiên thức tỉnh. Tuy nhiên, vì nó có khả năng tiên thiên tiến hóa, nên có thể nhanh chóng tiến hóa và trưởng thành. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, nó đã trở thành sinh vật cấp thần thoại. Giờ đây chiến lực của Lôi Viêm Thiên Long đã biến thái như vậy, nhờ vào việc liên tục tiến hóa, phá vỡ cực hạn thời gian và thu được những thiên phú đặc biệt, những thiên phú này lại được Trần Sở cường hóa và đột phá cực hạn. Những ưu thế này đã tạo thành sự kết hợp hoàn hảo, tạo ra một Lôi Viêm Thiên Long mạnh mẽ và một Trần Sở yêu nghiệt. Có thể nói, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có phân thân cự thú tiến hóa, phản hồi để hỗ trợ, cơ thể Trần Sở sẽ không thể cường đại đến. Vậy, khi cơ sở không đủ, hắn chỉ có thể là một thiên tài với tốc độ tu luyện nhanh. Ngược lại, nếu không có sự cường hóa thuộc tính từ bản thể Trần Sở, Lôi Viêm Thiên Long cũng chỉ là một cự thú với 2 loại thiên phú đỉnh cấp và nhiều thiên phú trung cấp, giống như những thần thoại cự thú bình thường. Hố, không vội, từng bước một thôi, đè nén sự hưng phấn trong lòng, Trần Sở cuối cùng đưa mắt nhìn vào thiên phú cao cấp hỗn độn hắc văn. Đối với diệt kiếp chân lôi, phần thiên diễm hay những thiên phú nhanh chóng khác, điều quan trọng nhất đối với Lôi Viêm Thiên Long hiện tại chính là tăng cường phòng ngự. Khi đạt được điều này dưới hình thái thâm hồng, với phòng ngự vô địch cùng 3 loại thượng vị pháp tắc, Lôi Viêm Thiên Long có thể đối đầu trực diện với Titan cự thú, thậm chí có thể xé xác những Titan cự phổ thông. Cuối cùng, mặc dù sức mạnh của Titan cự thú vẫn thuộc về pháp tắc, nhưng khi pháp tắc đạt đến viên mãn, uy lực sẽ càng mạnh mẽ, hình thể cũng sẽ to lớn hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, nếu có được phòng ngự vô địch, khi vào hỗn độn loạn vực, Lôi Viêm Thiên Long cũng sẽ an toàn hơn, bởi trong đó không chỉ có thần thoại cự thú mà còn có vô số nguy hiểm tuyệt địa khác. Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Sở bỗng vang lên một âm thanh, tiêu hao 10.000 điểm thuộc tính, cường hóa hỗn độn hắc văn thiên phủ, oanh. Khi đó, khí tức khủng bố từ Lôi Viêm Thiên Long bùng phát, chấn động khắp thiên địa, uy thế khủng khiếp khiến toàn bộ băng tinh thần điện đều ngập tràn dưới sức mạnh đáng sợ này. Trong cơ thể Lôi Viêm Thiên Long, vô số phủ văn tự liệm hiện lên, diễn hóa, trở nên càng phức tạp hơn, gen và huyết mạch cũng phát triển dưới sự kết hợp của các thiên phú phủ văn, tiến hóa mạnh mẽ. Mỗi lần thiên phú được cường hóa đến đỉnh cấp, đối với Lôi Viêm Thiên Long mà nói, đó là một lần tiến hóa về cả thân thể và sinh mệnh. Dù cho nó đã đột phá thần thoại cấp, sự thay đổi này vẫn tiếp tục xảy ra. Đột nhiên, tiểu long màu tím nằm sấp trên đầu Lôi Viêm Thiên Long giật mình tỉnh dậy, kêu lên, ia ia. Những phản ứng giật mình của tiểu long màu tím khiến cho ba tòa phân điện lớn đang tiêu hóa độc giác hổ côn và cự thú trúc long không còn ngạc nhiên nữa, vì bọn chúng đã quen với những tình huống này. Còn cự long màu bạc đã ăn xong hai loại pháp tắc thần vật và chìm vào giấc ngủ, lúc này miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ vối thức, hống, ngao thiên, lại mạnh lên, Cecilia vĩ đại cũng phải cố gắng lên. Mặc dù bọn chúng đã quen, nhưng những dị tộc tế ti trong băng tinh thần điện vẫn bị uy áp kinh khủng của cự long màu bạc làm cho lại run. Trong khi đó, cách vài trăm km bên ngoài sơn mạch, cự long màu xanh trắng cũng đang chuẩn bị ngủ say thì bị sự tăng vọt khí tức bừng tỉnh. Tiểu gia hỏa này, thực lực sao lại tăng lên như vậy? Hơn nữa lần này không chỉ là hình thể trưởng thành, cự long màu xanh trắng thầm khen ngợi, xứng đáng là 10 cái thiên luân liền trưởng thành đến thần cấp, yêu nghiệt. Sau khi khen ngợi, nó lại nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ, còn một đoạn thời gian nữa nó mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Đến lúc đó, toàn bộ loài rồng sẽ bước vào một thiên địa mới. Trong một phân điện băng tinh, nơi chứa đựng quy tắc lực lượng, lôi đình và hỏa diễm pháp tắc đang tràn ngập, cự thú sừng sững đứng đó, lân giáp trên người bao phủ những hoa văn màu đen, trông giống như một bộ hung lệ đồ án. Vu vu, Lôi Viêm Thiên Long phun ra hơi thở nóng bỏng, đồng thời, ánh mắt của hắn cùng Trần Sở đồng bộ nhìn vào giao diện trong suốt. Trên giao diện, thiên phú hỗn độn hắc văn đã đạt đến đỉnh cấp cường hóa, hống, còn chưa đủ, còn muốn mạnh hơn. Khi Lôi Viêm Thiên Long gào thét, trong chốc lát, trên giao diện thuộc tính, 50.000 điểm thuộc tính biến mất, hóa thành một cỗ năng lượng mạnh mẽ xuyên qua linh hồn thông đạo, nổ tung trong cơ thể hắn, oanh. Một cỗ khí tức hung lệ khó có thể hình dung bùng phát, khiến cả băng tinh thần điện chấn động, mây đen trên không trung cuộn cuộn, phong vân biến sắc, thiên phú hỗn độn hắc văn tấn cấp thần hóa tạo ra thành thế khủng khiếp. Dưới uy áp đáng sợ đó, toàn bộ thiên địa đều bị chấn động, núi rừng dưới chân cũng rung lên, các cự thú khác đều bị kinh động, bao gồm cả cự long màu bạc đang chìm vào giấc ngủ cũng không nhịn được mà trừng to mắt, hồng, ngao thiên lại biến thái. Xa xa, trên đỉnh núi, cự long màu xanh trắng cũng trợn mắt, không nhịn được đứng dậy, quay đầu nhìn về phía băng tinh thần điện. Dù cho Lôi Viêm Thiên Long đã thay đổi khí tức sinh mệnh, lần thứ ba thiên phú thần hóa mang đến sự biến hóa khủng khiếp, cũng mơ hồ lộ ra huyết mạch sinh mệnh uy áp đáng sợ. Trong các thần điện, ngoại tộc tế ti hoàn toàn quỳ rạp xuống đất, run rẩy vì cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp này. Trong khi khói đen bao phủ cự thú màu đỏ thẫm trên đầu, tiểu long màu tím càng lúc càng trừng mắt nhìn, ia ia. Bỗng nhiên, tiểu long màu tím nhớ lại trước đây Lôi Viêm Thiên Long đã gào thét với khí tức tăng vọt, còn chưa đủ, còn muốn càng mạnh. Tiểu long màu tím lập tức hưng phấn lên, hô lớn, ia ia, tiếng gọi của nó vang lên, nhưng không có phản ứng nào. Tiểu long màu tím không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nó nghĩ một lúc, liệu có phải tư thế của mình chưa đúng. Nghĩ vậy, tiểu long màu tím bắt đầu học theo Lôi Viêm Thiên Long, đứng thẳng thân mình, song chảo nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, ia ia ia ia, còn chưa đủ, vĩ ia ia, còn muốn càng mạnh. Cùng lúc đó, cự thú màu đỏ thẫm đang đột phá dưới uy áp khủng bố. Chân trời phía tây, mặt trời đỏ dần lặn xuống, trong khi phía đông, mặt trời màu xanh lam lại dâng lên, tỏa ra quang mang lạnh lẽo màu xanh. Đối với thế giới Lam Tinh, một ngày đêm thay đổi chỉ tương đương với 40 ngày trong thần thoại thế giới, với khoảng cách thời gian lớn hơn rất nhiều. Qua nửa ngày, những vết nứt trong băng tinh phân điện bắt đầu lan rộng, hỗn độn sương mù màu đen cuộn xoáy. Trung tâm, một thân dài 700 mét, cự thú dữ tợn từ từ xuất hiện. Lúc này, lúc về Lôi Viêm Thiên Long đã có một số thay đổi. Lân giáp vốn dày đã trở nên nặng nề hơn, như thể một chiến sĩ khoác trên mình trọng giáp, tràn đầy cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi song trào màu đỏ thẫm của nó, giờ đã chuyển thành màu đen, dữ tợn và sắc bén. Các đầu ngón tay sắc bén tỏa ra khí tức khủng khiếp, không gian xung quanh bị xé rách. Ngoài ra đồng tử vốn màu vàng óng giờ chuyển thành màu đen, trung tâm đồng tử có tia chớp màu đen quấn quanh, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Dưới hình thái này, Lôi Viêm Thiên Long không chỉ trở nên dữ tợn hơn, mà uy thế trên người cũng càng đáng sợ. Áp lực từ nó khiến không gian xung quanh phát ra những tiếng răng rắc, nứt toác từng vết nứt màu đen, không ngừng khép lại. Đây chỉ là những biến đổi bên ngoài, nhưng Lôi Viêm Thiên Long có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể cự thú của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Các cơ bắp giờ càng bền bỉ, có thể phát huy sức mạnh lớn hơn. Lân giáp cũng cứng cáp hơn, khả năng phòng ngự và phục hồi đều tăng lên, cùng với đó là năng lượng thiên phú trong nó cũng mạnh mẽ hơn. Khi Lôi Viêm Thiên Long đang cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ này, tiểu long màu tím đột nhiên xuất hiện trước mắt, đồng tử màu vàng đen dựng thẳng, lóe lên ánh sáng tím. Tiểu long màu tím hỏi, ai, nó không hiểu tại sao nó đã hô hào muốn mạnh hơn cả nửa ngày. Cổ họng đau rát nhưng cơ thể Lôi Viêm Thiên Long vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lôi Viêm Thiên Long nhìn nó, không khỏi buồn cười, miệng rộng của nó hơi hé mở. Ta có thể mạnh lên, là vì hiến tế, thiêu đốt những sinh mệnh tinh thể và tinh túy của cự thú. Tiểu long màu tím lại ngạc nhiên, tiểu long màu tím ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc nó tò mò không biết Lôi Viêm Thiên Long hiến tế vật phẩm cho ai. Lôi Viêm Thiên Long gầm nhẹ, ta cũng không biết đây là thiên phú của ta, nhưng hiến tế vật phẩm sau này có thể tạm thời tăng cường ngộ tính của ta, làm tăng khả năng thuần hóa lực lượng huyết mạch. Vì tiểu gia hỏa này luôn đi theo mình, không gian thông đạo truyền tống vật phẩm cũng không thể lừa được nó, nên Lôi Viêm Thiên Long mới tìm cớ này để giải thích một chút, đồng thời gia tăng chút hiến tế. Tiểu long màu tím mắt sáng lên, hóa ra là vậy, lần sau nó cũng muốn tham gia hiến tế, nó cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi tiểu gia hỏa còn đang tính toán lần sau sẽ lấy gì để hiến tế, ánh mắt của Lôi Viêm Thiên Long và Chân Sở đều rơi vào giao diện thuộc tính trước mặt. Phân thân thể, Lôi Viêm, hủy diệt, trọng trang ma long cấp bậc, thân thoại cấp cự thú, nắm giữ hai loại thượng vị pháp tắc, một loại thần hóa thiên phú, 6 loại đỉnh cấp thiên phú cự thú viễn cổ, sinh mệnh đã gần đạt đến thiên giai trong truyền thuyết, nhục thân thiên phú, hỗn độn hắc văn, thần hóa, bao trùm bên ngoài thân, ẩn chứa hỗn độn lực lượng tiên thiên thần văn, miễn dịch tất cả pháp tắc lực lượng, trừ khi phá vỡ cực hạn, hỗn độn ám thể, cường hóa đến cực hạn tiên thiên thần văn phản bổ, thân thể luôn chịu đựng sự rèn luyện ngầm của hỗn độn, các cơ bắp và xương cốt dần dần có được tính miễn dịch đặc biệt, vì chủ thiên phú này đã nắm giữ tính chất hỗn độn, có thể tấn cấp thành thượng vị pháp tác hỗn độn ám lực, vạn pháp bất xâm. Vì ba loại thần hóa thiên phú đều thuộc nhục thân loại, nên khi cường hóa, hình thể và tên gọi của phân thân cự thú cũng đã thay đổi, giờ đây nó đã trở thành trọng trang ma long, hỗn độn ám lực pháp tắc. Trần Sở và Lôi Viêm Bá Long không khỏi mỉm cười, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ tàn bạo. Trong băng tinh phân điện, Lôi Viêm Bá Long lấy ra đoàn hỏa diễm trắng, nuốt vào, đồng thời kích hoạt hỗn độn hắc văn thiên phú, dẫn động pháp tắc, oanh. Một cỗ lực lượng pháp tắc khủng khiếp từ trong hư không bị kích động, ngay lập tức, quang mang màu đen bao phủ toàn thân Lôi Viêm Ma Long, rồi dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên phú khi tấn cấp thành pháp tắc sẽ kích hoạt lực lượng pháp tắc để rèn luyện thân thể, vì vậy Lôi Viêm Ma Long sẽ phải ngủ vài ngày để hoàn thành quá trình này. Khi phân thân cự thú rơi vào giấc ngủ, Trần Sở cũng chuyển sự chú ý của mình về phía bản thân. Lúc này thân hình Trần Sở đã cao đến 80 mét, ba mặt sáu tay, sau lưng là bốn vòng thần luân màu vàng vàng đen xoay chậm chậm. Bên trái khuôn mặt bị lớp lân mịn màu đỏ bao trùm, đôi mắt chứa đầy huyết quang vô tận, uy nghiêm khủng khiếp, giống như một vị trí chủ địa ngục. Bên phải khuôn mặt cũng giống y như Trần Sở, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, dưới mí mắt là một lực lượng khủng khiếp đang hội tụ, như thể chỉ cần mở mắt sẽ có thể hủy diệt cả thế giới. Cùng lúc đó, chính diện mi tâm của Trần Sở, nơi trước kia là mắt phù văn màu đỏ, giờ đã biến mất, thay vào đó là một vết màu đen như dấu tích của đao, tỏa ra một uy nghiêm, khiến người khác cảm thấy áp lực. Bốn cánh tay từ thiên viêm cùng lôi đình ngưng kết phía sau, trong khi tả hữu hai khuôn mặt mờ mờ như là từ lực lượng hiển hóa mà ra, chỉ là những hư ảnh nhạt, do đó không khiến người ta cảm thấy quá khủng khiếp hay dữ tợn. Xung quanh, toàn bộ huyền hoàng chi khí đã biến mất, tất cả đều bị Trần Sở hấp thu, toàn thân hắn tỏa ra một khí tức thần thánh, giống như tiên thiên. Sau hơn nửa tháng bế quan, Trần Sở không chỉ hoàn thành sự chuyển biến của thể chất và linh hồn hướng tới tiên thiên ma thần, mà tu vi của hắn cũng đột phá lên tầng 9. Đồng thời nhờ việc hấp thu huyền hoàng chi khí, khi đạt đến tầng 9, thân thể và công pháp của hắn đã phát sinh biến hóa mạnh mẽ, vượt xa những gì có thể tưởng tượng. Trong không gian vô tận, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể, Chân Sở nhẹ chuyển động ý nghĩ, ngay lập tức thân hình khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục lại kích thước bình thường. Thân thể rắn giỏi, toàn thân được bao phủ bởi chiến giáp hoa lệ màu đỏ thẫm, mái tóc dài đen óng như thác nước bay phất phơ sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ. Lần tái tạo cơ thể này, Trần Sở không chỉ thay đổi kích thước mà còn điều chỉnh tướng mạo một chút, cơ thể gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ của con người. Mặc dù đẹp trai hơn trước, nhưng lúc này, mái tóc dài xõa vai, chân sở không hề có chút nào toát lên vẻ âm nhu. Sau khi cảm nhận xong cơ thể thần ma, ánh mắt chân sở mới dừng lại trên giao diện trong suốt trước mắt. Cảnh giới, tầng 9, sơ kỳ, rồng, thể chất, 10.5314, tiên thiên mà sinh, được xưng là tiên thiên thần ma trường sinh trùng, rồng, lực lượng, 10.7218 rồng, nhanh nhẹn, 9.2842, tinh thần, 92 ngày, 9 ma thần thể, hấp thu lượng lớn huyền hoàng chi khí đúc lại tiên thiên ma thần chi thể, thân thiện với thiên địa, có thể điều động phạm vi lớn năng lượng thiên địa, tăng phúc uy năng gấp trăm lần, công pháp đặc tính, kích, làm vũ khí cầm tay khi kích phát, biến thành sắc bén vô song, chém nát tất cả, nhục thân thần thông, chân không vô thượng, đúc lại ma thần chi thể, thiên phú phủ văn lực lượng diễn hóa thành thần thông, lực lượng cường mãnh cực kỳ, phần toái chân không, nhục thân thần thông, tuyệt đối bình chướng, đúc lại ma thần chi thể, thiên phú phủ văn phòng ngự diễn hóa thành thần thông lực lượng vây quanh thân, không thể phá vỡ, nhục thân thần thông, đạp thiên thần hành, đúc lại ma thần chi thể, thiên phú phủ văn nhanh chóng diễn hóa thành thần thông lực lượng vây quanh, dẫm lên trời, coi thử mọi ngăn cản, thiên phú. Bách kiếp chân lôi dung hợp bốn đạo lôi đình mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên, đột phá thần thoại, diễn hóa thành thượng vị pháp tắc, thiên kiếp thần lôi, thiên phú. Dương cực thiên viêm, ẩn chứa bạo tạc đặc tính cùng cực hạn nhiệt độ cao hòa diễm lực lượng, đột phá thần thoại, diễn hóa thành thượng vị pháp tắc, đại nhật thiên viêm, ẩn thần chi lực, tái tạo thần ma chi thể, dung hợp ẩn thần phù thiên phú lực lượng, bình thường thu lại khí tức thần uy, sử dụng thời gian có thể ngắn ngủi xóa bỏ sự tồn tại cảm giác của bản thân. Trảm hư tâm nhãn, dung nhập ma thần chi thể, trảm hư tâm nhãn có thể nhận biết nguy hiểm và thăm dò trong cõi u minh, diễn hóa đến cực hạn có thể thấy được tương lai, thần uy quấn quanh, lực lượng của ngươi được củng cố vĩnh viễn tại đỉnh phong, vĩnh viễn không giảm sút, cho đến khi kiệt lực hoặc sinh mệnh lực hao hết. Tứ giới lực lượng, đây là lực lượng đến từ tầng 4 của các vị diện nhỏ, được gia trì bởi sức mạnh phong ngự thần thông, có thể hình thành nên tầng 4 giới bích, một lớp rào chắn không thể lay chuyển, ma thần chân thân. Khi tiến vào trạng thái ba mặt sáu tay của ma thần, tất cả lực lượng và thần thông uy năng sẽ được phát huy tối đa, tạo ra một lĩnh vực tận thế cùng tầng 4 thiên vực trùng khít. Dưới hình thái ma thần chân thân, địa ngục chi chủ sẽ nắm giữ lĩnh vực trọng thiên của tận thế, dẫn động lực lượng địa ngục phủ xuống, biến thiên địa thành một ngục tụ. Cùng lúc đó, hư không chi chủ sẽ chấp trưởng hư không và tử vong, với đôi mắt mở rộng thu được 16 lần sức mạnh quy tắc hư không, có thể đánh nát hư không và phán xét tử vong, đấu chiến ma thần, rồng, tiêu hao tiên thiên ma thần bản nguyên, xung hợp và kiềm chế tất cả lực lượng, tiến vào hình thái ma thần chi long, nắm giữ cực hạn lực lượng hủy diệt. Lưu ý, tiêu hao ma thần bản nguyên sẽ làm chậm tiến độ trưởng thành của thần thể, cần thận trọng khi sử dụng thần hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, hư không tử vong chi đồng công pháp, thái hư minh hoa kinh, tầng 3, hồn đại đế, bí pháp, thời không triệu hoán chi thuật cộng, đại thành, trang bị, bát hoang chiến tiên kích, truyền kỳ cấp, vảy rồng phượng vũ chiến giáp, truyền kỳ cấp, điểm thuộc tính, 24.321. Lần này, sự biến hóa của Trần Sở gần như làm thay đổi cả trời đất, y đã tự tạo ra công pháp và thiên phú phù văn, toàn bộ lực lượng và thần thể đều hòa hợp thành một lực lượng mới. Ví dụ, ba loại nhục thân thiên phú từ lôi viêm đế long vốn có thể phát triển thành các năng lực tương tự khi Trần Sở đột phá tầng 9, nhưng giờ đã trực tiếp biến thành thần thông. Thần thông khác với pháp tắc, nó là một loại lực lượng giống như pháp tắc, nhưng đặc thù hơn, không cần phải đốn ngộ và tu luyện. Chỉ cần thực lực càng mạnh thì uy năng thần thông cũng sẽ mạnh lên, cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên, Trần Sở đã nắm giữ công pháp và thiên phú hoàn chỉnh, cùng với sự khác biệt của tiên thiên, mà sinh trống rỗng thần ma, nên cảnh giới hiện tại của y vẫn lấy hệ thống sức mạnh làm tham khảo. Ngoài ra, bốn thuộc tính chủ yếu cũng đã được lôi viêm thiên long lần thứ 5 tiến hóa đột phá thần thoại cấp. Sau khi hấp thu huyền hoàng chi khí, điểm thuộc tính đã tăng vọt lên 10 vạn. Điều này tương đương với việc 10 đầu cự thú loài rồng thu nhỏ lại, khiến cơ thể Trần Sở trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Giờ đây, Trần Sở cảm thấy mình mạnh mẽ chưa từng có, thậm chí cảm giác rằng ngay cả thần thoại cũng đủ để đối đầu. Với tu vi tầng 9 sơ kỳ, y có thể đối chọi với thần thoại, thậm chí có thể trấn áp chúng. Dầm dầm dầm, bỗng nhiên toàn bộ hư không của thế giới chi tâm bắt đầu chấn động, những vết nứt đen kịt xuất hiện xé rách thế giới, nơi này sẽ sụp đổ. Trần Sở mặt mày cứng lại, không dám chần chừ, thân ảnh lóe lên rồi biến thành một đạo tàn quang là vút ra ngoài. Chỉ trong mấy hơi thở, y đã đến gần lối vào và chuẩn bị xông ra ngoài. Vừa bước ra khỏi thế giới chi tâm, sắc mặt Trần Sở liền biến đổi, bởi khắp trời đất đang sụp đổ, không gian bị xé toạc, Mặt đất lùn sâu, trên trời là những khe nước thăm thẳm kéo dài hàng ngoạn, hàng vạn dặm đang không ngừng lan rộng, nuốt chửng mọi thứ. Khi huyền hoàng chi khí biến mất, thế giới chi tâm sụp đổ, điểm cân bằng cuối cùng vốn gắng gượng duy trì mảnh thế giới này cũng bị đánh tan, vạn vật tan vỡ, cuối cùng dung hợp hoàn toàn với thế giới thần thoại, tận thế đã giáng xuống. Trong thời khắc đó, toàn bộ cự thú cấm khu cấp 9 và cự thú thần thoại đang chiếm giữ các vùng bị bóng tối bao phủ đều phát ra tiếng gào thét hoảng loạn, lực lượng trong cơ thể bộc phát, tràn về mọi hướng, trước nguy cơ, hủy diệt hoàn toàn của thế giới. Trần Sở không dám chậm trễ, tâm nhãn trảm hư tự vận chuyển, hắn trong nhận thức mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức hóa thành một luồng lưu quang, bay vút ra ngoài. Nhờ thần thông thần hành gia trì, tốc độ Trần Sở đạt đến mức đáng sợ, gần như một bước đã vượt qua vài dặm. Ầm, phía trước, một khối nham thạch khổng lồ đường kính hàng nghìn mét bỗng nổ tung, bụi đất mù trời, Trần Sở hóa thành một đạo quang mang vàng đen, xuyên phá tất cả, vút, dưới cảm ứng tâm linh, Trần Sở trong nháy mắt phát hiện ba khe nứt khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt. Nhưng đúng lúc đó, một mảng lớn không gian phía trước lại vạn vẹo dữ dội. Ầm, dưới tầng phòng ngự của giới bích cấp 4 chứa đựng lực lượng không gian, Trần Sở trực tiếp xuyên qua khu vực không gian méo mó ấy, lao vào một thông đạo đen kịt. Oanh, ngay khi Trần Sở biến mất, khu vực không gian mấy dặm xung quanh đột ngột sụp đổ, tạo thành một hắc động hủy diệt có thể nuốt chửng tất cả, xuyên thủng hư không. Lần đại phá diệt này khởi nguồn từ trung tâm cấm khu, nên có rất nhiều cự thú cảm nhận được thiên địa rung chuyển, cùng với một số đội khai thác nhỏ của nhân tộc ở rìa ngoài có thể kịp thời tháo chạy. Nhưng những sinh linh chiếm giữ khu trung tâm và tầng giữa của cấm khu, bao gồm vô số cự thú và sinh mệnh cường đại, thì hoàn toàn không còn đường thoát. Vào, dưới cảnh tượng trời long đất lở, một cự thú dài hơn 600 mét, mang theo uy áp của thần thoại sơ kỳ, bị phong bạo không gian cuốn vào, chỉ trong chớp mắt đã tan biến trong hỗn độ sâu thẳm của hư không. Cảnh tượng ấy khiến ánh mắt Trần Sở đang bay vút qua xa xa khẽ ngưng lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Không ổn rồi, phía trước hắn, không gian trên phạm vi mấy ngàn dặm bỗng nhiên vỡ vụn, mặt đất bị xé toạc, hàng trăm triệu tấn nham thạch và đất đá bị loạn lưu không gian thôn phệ, bao gồm cả Trần Sở. Dầm dầm dầm dầm, loạn lưu của hư không, phong bạo không gian xung quanh gào thét điên cuồng, không ngừng va chạm với tầng phòng ngự giới bích cấp 4 quanh thân Trần Sở, tạo ra từng vòng quần sáng màu bạc. Lần này, có vẻ phiền toái rồi, Trần Sở nghiêm giọng, ánh mắt trầm trọng. Trần Sở không lo lắng về những cơn gió bão gào thét xung quanh. Với thực lực hiện tại của hắn, những cơn phong bạo này dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương hắn. Hơn nữa, nhờ vào việc hư không tử vong trọng đồng được cường hóa thành thần hóa, hắn gần như miễn dịch với sự ăn mòn của hư không. Nói cách khác, hắn giờ đây cũng có thể coi như là một sinh vật nửa thuộc về hư không. Điều khiến Trần Sở cảm thấy phiền toái chính là hư không vô biên vô hạn. Một khi lạc vào hư không, việc trở lại thế giới vật chất sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên khu vực này lại thuộc về thế giới sụp đổ. Khắp nơi đều có những vết nứt xuyên qua giữa các thế giới vật chất. Chỉ cần tìm được một khe nứt, hắn có thể thoát ra. Đột nhiên, Trần Sở cảm nhận được điều gì đó. Trong tay hắn xuất hiện một cây chiến kích màu vàng đen. Nó phát ra một luồng năng lượng cuồng bạo, loạn lưu xuyên qua hư không. Cây chiến kích dài ngàn mét, màu vàng tím, đập mạnh vào hư không, tạo ra một vụ nổ mạnh, rồi bay ra xa và lóe lên tại một khe nứt. Oanh, trên mặt đất, núi non chập trùng nhưng không có lấy một bóng cây, cả một dải đất rộng lớn, hoang vu, không một sự sống. Ba thân ảnh với tốc độ vượt qua âm thanh lao qua, đạp mạnh vào đất tạo nên những đám bụi cuồn cuộn phía sau. Hai trong ba thân ảnh đó tỏa ra ánh sáng màu xanh lam và đỏ, khí tức của chúng mạnh mẽ đến mức có thể xé tan không gian. Một người là tầng 8 hậu kỳ, người kia là đỉnh phong, tốc độ của họ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, hai con thần long màu trắng dài hơn 100 mét cũng bay vù vù phía sau. Mặc dù khí tức của chúng chỉ ở tầng 8 trung kỳ, nhưng tốc độ của chúng không hề thua kém hai người kia. Ở phía sau... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau ba người, cách một quãng dài mười mấy km, hơn 10 thân ảnh khác đang truy đuổi. Mỗi người trong số họ đều có hình thể vượt qua 10 mét, thân hình được bao phủ bởi lớp vảy giáp đen, ánh mắt dữ tợn, tàn nhẫn. Từ trên người họ tỏa ra khí tức tầng 8, nhưng mạnh nhất là hai tên có hình thể vượt qua 15 mét và sở hữu khí tức tầng 9 trung kỳ. Hai tên này bước đi như trời giáng, mỗi bước đi đều làm đất đá xung quanh nổ tung. Quá trình truy đuổi ngày càng gần hơn. Trước mặt, một thân ảnh có hình dáng khôi ngô, mặt đầy dầu, kỷ tuyền, sắc mặt thay đổi, vội vã nói, không được, cự thần giáo đại chủ giáo quá mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị đuổi kịp, chúng ta cần phải tách ra. Một nữ nhân khoảng 30 tuổi, tóc buộc cao, gật đầu nói, ta sẽ đi, trong tay ta có thanh quang tỏa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tập hợp tại địa điểm đã định. Đi đi, Kỷ Tuyền gật đầu, rồi quay sang nói với Tiểu Cơ. Sau khi tách ra, nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quay đầu lại. Lúc này, một tên cự nhân cao đến 15 mét, khí tức tầng 9 trung kỳ của cự thần giáo đại chủ giáo đã tiến lại gần vài km. Hắn gào thét dữ tợn, liền bang tay sai. Hôm nay bản giáo chủ sẽ xé các ngươi ra. Oanh, toàn thân tên cự nhân bao phủ bởi lớp vảy đen, thân hình bành trướng, phát ra một lực lượng chấn động thiên địa. Hai tay hắn tìm tòi trong không khí, rồi đột nhiên, một ngọn núi đen cao đến 100 mét hiện lên trong tay hắn. Ngay khi tòa núi nhỏ màu đen hiện ra, một ấn ký to lớn xuất hiện chỉ trong chớp mắt, xung quanh một dạng đất liền bị nén xuống, dưới tác dụng của lực lượng khủng khiếp, mặt đất bị ép lún xuống tới 10 mét, hống. Trên bầu trời, một con thần long màu trắng bay vòng quanh, và phát ra tiếng long ngâm, lực lượng mạnh mẽ từ thân thể của nó bộc phát, khiến Kỷ Tuyền đứng bên cạnh hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Tiểu Cơ, đó là cự thần giáo trấn thiên thần ấn, lực lượng nặng nề bá đạo, sẽ phá hủy tất cả, không thể chống đỡ được. Tuy nhiên, những lo lắng của họ dường như là vô ích, trong khi tiếng gào thét của thần long màu trắng vang lên. Quang mang màu trắng trên thân nó lóe sáng, tốc độ bỗng chốc tăng vọt, nó lao đi như một vệt sáng trắng. Cùng lúc đó, hai người Kỳ Tuyền và Cơ Vô Cực cảm nhận được một đôi cánh màu xanh xuất hiện sau lưng họ, còn chân của họ phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, bí pháp bạo phát khiến tốc độ của họ nhanh chóng tăng lên. Là những cường giả thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, mỗi người trong số họ đều có bí pháp tăng tốc để cải thiện khả năng di chuyển. Tuy nhiên, bí pháp này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, không thể sử dụng tùy tiện. Oanh, khi ba người vừa tăng tốc, tòa núi nhỏ màu đen từ trên trời rơi xuống, không gian xung quanh bị chấn động dữ dội, mang theo sóng khí mạnh mẽ đổ xuống như một cơn sóng lớn. Trong nháy mắt, đất đai ở phạm vi vài trăm mét bị vỡ nát, đá và đất bị văng đi tứ tung, mặt đất trong vòng ngàn mét chấn động quay cuồng. Cùng lúc đó, một sóng âm vô hình bùng phát, quét qua phạm vi vài cây số, khiến ba người Cơ Vô Cực phải dừng lại trong lúc chạy trốn. Lưu lại cho ta, một cự nhân trung kỳ tầng 9 đứng phía sau, với khí thế hung ác bạo phát. Cơ bắp trên hai chân nở ra gấp đôi, một cỗ lực lượng khủng khiếp tiếp tục dâng lên. Oanh, một phạm vi rộng 100 mét đột nhiên sụp đổ, sức mạnh phản chấn khủng khiếp phối hợp với bí pháp bạo phát, khiến cho tôn cự nhân tầng 9 này giống như một viên đạn siêu âm được bắn lên trời với tốc độ gấp 10 lần. Vì đặc tính công pháp, những cường giả tầng 9 của cự thần giáo mặc dù có thể bay giữa không trung, nhưng tốc độ lại rất chậm, tuy vậy, họ vẫn có cách đối phó với những tu luyện giả nhanh nhẹn. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ phía sau đang nhanh chóng đến gần, sắc mặt Đổng Văn Nguyệt thay đổi, không thể đợi nữa, ta sẽ dẫn chúng đi, các ngươi trước. Oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, ba người Đổng Văn Nguyệt, Kỷ Tuyền và Cơ Vô Cực đang ở trên không trung cao hơn 100 thước, một vết nứt đen dài đến cả 100 mét bỗng xuất hiện trong không khí. Bên trong vết nứt đen, một thân ảnh tỏa ra uy áp khủng khiếp như thần như ma từ từ hiện ra, đó chính là Trần Sở. Vừa lao ra từ sâu trong hư không, trước mắt một đạo tầng 9 sơ kỳ uy áp bao quanh thân anh, xung quanh là làn khí đen bao phủ, trên vai hắn gánh một tảng đá màu đen cao 100 mét, tỏa ra một khí tức nặng nề đáng sợ. Nhìn thấy hình ảnh xé rách không gian và sự xuất hiện của Trần Sở, đặc biệt là khí tức thuần khiết của nhân tộc tỏa ra từ hắn, trên mặt Thao lộ ra vẻ dữ tợn. Đến một tên tay sai của liên bang nữa, chết đi. Oanh, cùng với tiếng thét, Taylor ném tảng đá đen trên vai xuống. Trong ngay mắt, xung quanh không gian vỡ nát, khí lãng bạo tạc, giống như một tảng đá lớn rơi xuống từ trên trời. Cự thần tà giáo, Trần Sở nhíu mày, trong tay cầm chiến kích dài gần 4 mét, ánh sáng lóe lên, bùng mạnh ra, oanh. Ngay lập tức, một đạo chiến kích dài đến vài trăm mét màu vàng tím hiện ra, quét ngang không gian bên dưới, khiến không gian đồng đặc vỡ nát, tạo thành một phạm vi chân không màu đen bao phủ ngàn mét. Một đòn mạnh mẽ từ chiếc chiến kích làm vỡ vụ đỉnh núi màu đen nặng nề như được nung chảy từ hắc kim khoáng sơn. Tiếp theo, thân thể khổng lồ cao đến 15 mét của Talor cũng bị chấn động vỡ vụn, oanh. Ánh sáng tử kim chói mắt nổ tung trên không trung, sóng xung kích cuồng bạo quét ra một cơn khí lãng trắng xóa trong phạm vi 10 km, cuồng phong gào thét, các bầy đá chạy, trong nháy mắt, cả chiến trường đều lặng im. Dù là ba người Cơ Vô Cực đang chạy trốn phía trước, hay những giáo đồ của cự thần giáo đang đuổi theo phía sau, tất cả đều dừng lại vô thức. Mọi người ngước nhìn thân ảnh vĩ đại đang đứng trên không trung, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc và đầy vẻ kinh ngạc. Gã này rõ ràng đã đạt đến tầng 9. Nhìn vào thân ảnh vĩ đại tỏa ra uy thế khủng khiếp, Cơ Vô Cực nhận ra ngay, sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều đáng mừng là dù đã bị Trần Sở liên tục chấn động không ít lần, lúc này Cơ Vô Cực cũng chỉ là kinh ngạc một chút và vui mừng ngoài ý muốn. Vui mừng tự nhiên vì chiến lược của Trần Sở quá mạnh mẽ, dễ dàng hủy diệt đồng cấp như giết chó. Hôm nay Có Trần Sở ở đây, những giáo đồ tà giáo cựu thần này đừng hòng chạy thoát. Nghĩ đến đó, Cơ Vô Cực lớn tiếng dặn dò, Trần học đệ đừng để cho bọn cựu thần tà giáo chạy thoát. Trần Sở thần sắc lạnh nhạt, hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại ở một tên cựu thần tà giáo tầng 9 trung kỳ đang ở xa. Oanh, Trần Sở bước ra một bước, nhanh như chớp, như thể thuấn gì, xuất hiện ngay trước mặt tên cựu thần tà giáo này, tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Oanh, tên cường giả tầng 9 này chưa kịp phản ứng, nửa thân thể của hắn đã bị một cú chiến kích mạnh mẽ đánh vỡ, máu thịt vang tung tóe trong phạm vi vài trăm mét. Y thế khủng khiếp này khiến những tên giáo đồ tà thần tầm phía sau mặt mày biến sắc. Một tên giáo chủ tầng 8 hậu kỳ hét lên, tên cường giả liên bang này quá mạnh, không thể ngăn cản được, tất cả tách ra chạy, mang tin tức về, rầm rầm rầm. Những tên giáo đồ cường đại này bùng phát lực lượng, mặt đất dưới chân vỡ nát, tốc độ của bọn chúng đạt đến cực hạn, chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, khi chúng vừa bùng phát tốc độ, trong mắt Trần Sở, một đôi đồng tử vàng đen xuất hiện, rồi ngay lập tức, một luồng hư không lực lượng khủng khiếp phủ xuống, phanh phanh phanh. Không gian mấy km xung quanh vỡ nát, tạo thành hơn 10 lỗ hổng màu đen rộng hơn 10 mét, thôn vệ tất cả xung quanh, bao gồm cả thi thể của 13 tên giáo đồ cựu thần tà giáo bị xé nát, thật mạnh. Kỳ Tuyền nhìn cảnh tượng khủng khiếp phía xa, không gian tự hồi phục dưới lực lượng chữa trị dần dần biến mất, lỗ hổng màu đen cũng dần thu nhỏ lại. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc chấn động, Trần Sở chỉ ra tay có chưa đầy một phút đồng hồ, đã tiêu diệt hai tên cường giả tầng 9 và hơn 10 tên giáo đồ tầng 8 thiên chủ. Chiến lược quả thật quá mức kinh khủng. Đồng Văn Nguyệt nhìn về phía thân ảnh cao lớn trên không trung, từ từ thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn Cơ Vô Cực bên cạnh. Tiểu thư, ngươi có quen người này không? Cơ Vô Cực ánh mắt phức tạp, gật đầu, có thể coi là quen. Một tháng trước Trần học đệ và ta đã cùng nhau ở tiền tuyến căn cứ đột phá lên tầng 8. Cái gì? Đồng Văn Nguyệt giật mình. Tiểu cơ, ý của ngươi là một tháng trước hắn mới chỉ là tầng 8 sơ kỳ sao? Hai người đều ngạc nhiên đến sửng sốt. Một tháng thôi mà từ tầng 8 sơ kỳ đột phá lên tầng 9. Đây là loại tốc độ tu luyện quái vật gì vậy? Cơ Vô Cực thở dài. Buồn bã nói, không chỉ một tháng, hắn dường như lớp 10 còn chưa tốt nghiệp nữa. Khụ khụ, một tên chàng hàn thô kệch bị sặc nước miếng của mình, ho khan đỏ mặt, tai vểnh lên. Đây là một chuyện khó tin với bất cứ cường giả tầng 8 nào. Đồng Văn Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tiểu cơ, ngươi chắc chắn không nói đùa chứ? Lớp 10 còn chưa tốt nghiệp mà đã đột phá tầng 9, thật là khủng khiếp. Đồng tỷ, ngươi nghĩ chuyện này ta đùa giỡn à? Còn có thể gọi ta là Vô Cực, đừng gọi tiểu cơ nữa. Cơ Vô Cực nói, cảm thấy có chút bối rối. Lúc này, từ xa, bóng dáng của Trần Sở lé lên, bước đi một bước là vượt qua một dạng giống như xúc địa thành thốn, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy áo trắng như tuyết, thân hình khôi ngô của Cơ Vô Cực, Trần Sở không khỏi nở một nụ cười nhạt, lên tiếng, Cơ học trưởng đã lâu không gặp. Cơ Vô Cực có chút bối rối đáp, thực ra cũng không lâu lắm, chỉ khoảng một tháng thôi, nhưng Trần học đệ ngươi vẫn là biến thái như vậy, đã đột phá tầng 9 rồi. Trần Sở cười nhẹ, đáp lại, không có gì, lần này ta có chút cơ duyên, may mắn tu luyện nhanh hơn một chút, nhưng học trưởng ngươi cũng không kém, đã đột phá tầng 8 trung kỳ, quả thực xứng đáng là thiên tài có thể so với những người tiên thức tỉnh. Trần Sở không ngừng tán dương, đối với hắn, Cơ Vô Cực mới thật sự là yêu nghiệt, dù hiện tại Cơ Vô Cực có chút khí tức phù phiếm, đột phá tầng 8 trung kỳ có chút miễn cưỡng, nhưng với tốc độ này, sau khi đột phá, Cơ Vô Cực chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện, nhưng dù sao cũng là điều đáng nể. Cuối cùng, ở tầng 8, Cơ Vô Cực còn có thể trong một tháng đột phá một tiểu cảnh giới. Trần Sở nói những lời này rất chân thành, không có ý chế giễu, nhưng Cơ Vô Cực vẫn cảm thấy hơi bối rối, liền chuyển chủ đề. Trần học đệ, chúng ta không nói chuyện này nữa. Hôm nay cảm ơn người đã giúp đỡ, nếu không chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất lớn mới có thể thoát khỏi đám người kia. Không có gì, mọi người đều thuộc liên bang, gặp phải tình huống này thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Sở trả lời, sau đó, Cơ Vô Cực giới thiệu sơ lược ba người, Kỳ Tuyền, Đại Hán có dâu Gia, Đồng Văn Nguyệt, và Vô Cực trước mắt họ đều thuộc quân đoàn thứ 30, dưới quyền của ngoại thác giày tổ, đang có nhiệm vụ. Lần này, họ đã phát hiện thông tin quan trọng liên quan đến cựu thần giáo và tà thần gầy, nên bị cường giả của cựu thần giáo truy sát. Tuy nhiên, Trần Sở không hỏi thêm chi tiết. Cùng lúc đó, Cơ Vô Cực và những người kia dự định đi hơn 1.000 km ra ngoài cảnh thái tiên vực, nơi có một cường giả nhân tộc vương cấp cai quản, là một khu vực trung lập. Khi Cơ Vô Cực nói xong, Trần Sở không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phía trước là cảnh thái chân tiên tiên vực sao? Ta đã đi đến thần chỉ liên minh rồi à? Thân chỉ liên minh là một liên minh lớn, nằm ở ngoài quân đoàn thứ 30 của nhân tộc, cách đó mấy vạn km, chiếm giữ một khu vực rộng lớn. Liên minh này bao gồm 7 tôn vương, cấp cường giả nhân tộc trốn tránh, huyết thần Acunus và các phản đồ tạo thành tà thần giáo, cùng hơn 20 cường giả thần thoại của các ngoại tộc. Liên minh thần chỉ có gần 40 tôn cường giả đạt đến thần thoại, trong đó mạnh nhất là một tôn ngoại tộc chí cường giả, còn có 3 tôn thiên vương cấp. Những người này gia nhập vào nhân tộc vương giả trong thần chỉ liên minh, xuất thân từ Bắc Lẫm, đều tự xưng là thần thú. Simon tự xưng là chân thần, còn một số người đến từ Đông Hạ tự phong là tiên nhân. Họ đã luyện hóa thiên địa phạm vi, được gọi là thần thú vực, thần vực và tiên vực. Vị cường giả này, cảnh thái chân tiên, là một tu vi đạt tới vương giả hậu kỳ, đứng vững trong tiên vực, dù cho những thiên vương thông thường cũng không thể làm gì được hắn. Tuy nhiên, Trần Sở trước đây đã tìm thấy một số bí mật trong thông tin mà hắn có được, mơ hồ nhắc đến một số cường giả trung lập của nhân tộc. Những người này không đơn giản như vẻ ngoài. Tin tức cảnh báo rằng nếu sau này hắn gặp nguy hiểm khi xâm nhập vào thần chỉ liên minh, có thể tìm đến những cường giả trung lập của nhân tộc trong thần vực để lánh nạn. Suy nghĩ này khiến ánh mắt Trần Sở hơi dao động. Khi đang nghĩ ngợi, tốc độ âm thanh dưới chân hắn rất nhanh, 4 người đã tiếp cận gần cảnh thái tiên vực. Trên mặt đất, một bình chướng trắng trong suốt cao vút như mây kéo dài hai bên và biến mất tại cuối đại địa. Bên trong bình chướng, chim hót hoa nở, núi non, sông suối đẹp đẽ, giống như một tiên cảnh. Nhưng bên ngoài bình chướng là một vùng đất hoang vu vắng lặng, vụ vu. 3 thân ảnh của Cơ Vô Cực và 2 người nữa xuyên qua bình chướng trắng, tạo thành từng cơn sóng gợn. Mỗi lần họ xuyên qua, một tầng sóng vô hình từ cơ thể họ lan ra. Đúng lúc này, khi tiến vào tiên vực, Cơ Vô Cực quay đầu lại nói. Đúng rồi, Trần Sở, 3 ngày trước ta gặp được An Học Muội, nàng một mình đi sâu vào thần chỉ liên minh. Trần Sở hơi sững sờ, hỏi lại, An Đồng Học, nàng đã đột phá tầng 7 rồi à? Cơ học trưởng, An Đồng Học có nói nàng đi đâu không? Trần Sở hỏi tiếp, Cơ Vô Cực lắc đầu. Không, lúc đó nàng chỉ hỏi ta đường đi, rồi liền đi ngay. Trần Sở gật đầu, mắt nhìn theo 3 người Cơ Vô Cực dần mất hút trong cảnh thái tiên vực. Hắn cũng quay người, hướng về một phương khác bay đi. Mục tiêu là quân đoàn thứ 30. Về phần An Phụ Khanh, cô gái này dù là luyện võ thành si, nhưng không phải là người ngu ngốc. Điều này có thể thấy qua những biểu hiện của cô trong kỳ thí luyện trước của Koroza. Vì thế, Trần Sở không lo lắng về an toàn của nàng. Lần này, sau khi nàng đột phá tầng 7, đi vào thần chỉ liên minh, có lẽ là để tìm kiếm thông tin về kẻ thù của nàng. Mỗi người có con đường riêng của mình. An Phụ Khanh muốn tìm kẻ thù để báo thù, còn Trần Sở cũng có việc của mình. Hắn muốn đi đến tiền tuyến chiến trường. Tiền tuyến chiến trường là nơi giữa nhân tộc và luyện ngục nhất tộc, những cường giả thần thoại cấp trở lên đang giằng co đấy chứ. Trong tình huống này, với chiến lược của hắn, đủ sức để tung hoành trên chiến trường, không ai có thể ngăn cản hắn. Tuy nhiên, cơ hội giết chóc này chỉ có một lần, sau đó hắn sẽ bị những ma vương mạnh mẽ, thậm chí là đại ma vương để mắt đến. Trong cung điện rộng lớn, không gian tĩnh lặng bị cuồn cuộn hắc vụ bao phủ, một thân ảnh uy nghi ngồi trên vương tọa, vô hình tỏa ra một khí tức khủng khiếp, chấn động không gian. Khi 2 tên đại chủ giáo tầng 9 trung kỳ bị Trần Sở tiêu diệt, thân ảnh này ngồi trên vương tọa, xung quanh hắc vụ quay cuồng, một âm thanh trầm thấp vang lên, giống như đang lên tiếng ra lệnh. Talor, bọn chúng chết rồi. Ngồi trên vương tọa, thân thể khổng lồ như núi cao, ánh mắt lạnh lùng của gai chiếu xuống. Tu vi của các tín đồ tầng 9, dù cho là cự thần giáo, cũng không nhiều, họ đã sắp chuyển hóa thành thánh linh cấp thần. Vì vậy khi bọn họ chết, gai cảm nhận được ngay lập tức. Oanh, khi gai vươn bàn tay khổng lồ, không gian phía trước chấn động mạnh, ma khí màu đen phun trào, phá hủy không gian bên dưới. Từ sâu trong hư không, một khe hở mơ hồ xuất hiện. Dựa trên tọa độ của mình, gai dẫn dắt tín ngưỡng, ép buộc triệu hồi linh hồn của những cường giả tầng 9 mà Trần Sở đã tiêu diệt. Dù thân thể họ đã bị đánh nổ, nhưng chấp niệm và tàn hồn vẫn chưa tan biến. Những cường giả tầng 9 đã bắt đầu chuyển mình từ phàm nhân lên thần linh. Thân thể mạnh mẽ, linh hồn và ý chí kiên cường, dù chết đi vẫn để lại dấu vết tồn tại rất lâu. Giống như vương cấp cường giả, khi chết vẫn để lại dấu vết trong pháp tắc, biến thành huyết nguyệt trong một vùng thế giới với năng lượng không tiêu tan. Với thực lực của Taylor và những người đó, để giết được bọn chúng, ít nhất phải có thực lực tầng 9 đỉnh phong và liên bang còn có các cao thủ chuẩn thần ẩn mình. Trong âm thanh trầm thấp, xung quanh gây, sóng ánh sáng đen tràn ngập, nhanh chóng hòa tan linh hồn còn sót lại, hình thành một hình ảnh mờ mờ. Trong hình ảnh mờ ảo đó, một thân ảnh mặc chiến giáp đỏ thẫm dần hiện lên, là một tà thần có uy tín lâu năm. Ngoài tu vi cường đại, Fate còn nắm giữ nhiều thủ đoạn khác. Những năm gần đây, không chỉ liên bang khai thác thế giới thần thoại, mà bọn họ còn tìm kiếm nhiều di tích văn minh, và thực hiện giao dịch với các thần linh dị tộc. Đối với những thần linh này, những nhân tộc vương giả trung lập và các tà thần đều giống nhau. Chỉ cần có lợi ích, họ đều sẵn sàng giao dịch. Những giao dịch này bao gồm các hệ thống lực lượng, bí pháp hoặc tài nguyên trao đổi, và đây cũng là lý do hình thành liên minh thần chỉ. Nhưng ngay khi gây dùng linh hồn còn sót lại của tín đồ để nhìn thấy dáng dấp của những người đã bị tiêu diệt, bỗng nhiên, từ sâu trong hư không, một đôi mắt vàng đen lóe lên, oanh, khi đôi mắt vàng đen lóe sáng, một lực lượng khủng khiếp xuyên qua hư không, định vị ngược lại từ cõi u minh, và trong nháy mắt, một đường hầm màu trắng đen dài tới 100 mét mở ra, lực lượng khủng khiếp của sự lưu đày khiến cho toàn bộ cung điện đều lắc lư, dưới sự gia trì của 16 lần quy tắc hư không. Sức mạnh xé rách mạnh mẽ khiến sắc mặt gây thay đổi. Cút đi! Trong tiếng gầm nhẹ, cây bùng nổ một cỗ thần lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cấp thần thoại, khiến cho uy thế như ma quái lan tỏa khắp nơi, chấn động cả thiên địa. Cuộn cuộn ma uy từ sau lưng gây tạo thành một hình bóng che khuất bầu trời. Bàn tay khổng lồ đen kịt từ trên cao giáng xuống, nâng một ngọn núi đen khổng lồ mang theo uy lực có thể hủy diệt cả thiên địa, nện vào vết nứt của không gian. Oanh! Khi ngọn núi đen đó đập xuống, thông đạo không gian bị vỡ nát. Một đòn mạnh mẽ tạo ra một cơn sóng xung kích hủy diệt, làm không gian xung quanh sụp đổ hoàn toàn. Rầm rầm rầm, những bức tường nguy nga của cung điện lập tức phát ra vô số phủ văn sáng lấp lánh, nhưng ngay lập tức bị sóng xung kích phá hủy, làm cho đất đai rung chuyển, bụi mù tràn ngập khắp nơi. Dù là một cường giả thần thoại đỉnh cao, dưới sự gia trì của uy lực thiên địa, gây vẫn phát huy được sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, chỉ một đòn đã có thể khiến không gian bị nứt vỡ. Tuy vậy, khi nhìn thấy ngôi chủ điện trước mắt trở thành phế tích, sắc mặt gây có chút u ám, hắn không ngờ rằng những thám tử tay sai của liên bang lại có thể gửi đến một tôn vương giả. Nhìn thấy kế hoạch của mình đã bị liên bang phát hiện, hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Cách đó mấy ngàn thước trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, Trần Sở ngồi yên, đôi mắt dần dần mờ đi như đang suy nghĩ gì đó. Trong ánh mắt vàng đen của hắn, những dấu vết từ lâu đã biến mất. Trần Sở từ từ từ nói, nâng bầu trời cự thần, gây sao. Trước mắt, cảm nhận được những sự thăm dò không rõ ràng từ phía sau, Trần Sở xác định vị trí bằng nhận thức tâm linh, thi triển hư không tử vong chi đồng. Mặc dù cách xa, hắn vẫn có thể giao thủ với tên tà thần này trong một chiêu. Vừa rồi, một đòn mạnh mẽ của Trần Sở đã tiêu hao gần hết năng lượng hư không. Dưới sự tăng phúc của quy tắc hư không, uy năng của hắn thậm chí có thể đẩy lùi một vương giả thần thoại bình thường. Đối mặt với loại lực lượng liên quan đến quy tắc hư không này, trừ khi đối phương nắm giữ pháp tắc không gian và hư không, hoặc sử dụng lực lượng tuyệt đối để đối chọi với vết nứt không gian, nếu không sẽ khó mà chống lại. Với tu vi hiện tại đã đạt tới tầng 9, bản chất sinh mệnh của Trần Sở đã biến đổi thành tiên thiên thần ma. Sức mạnh của hắn càng trở nên kỳ bí, gần như giống với những tiên thần trong truyền thuyết. Trần Sở quay đầu nhìn về phía sâu thẳm của thần chỉ liên minh. Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên, lần sau tới, ta sẽ giết ngươi. Hống. Từ xa, núi rừng bắt đầu lay động, những con cự thú cấp 5, cấp 6, thậm chí cấp 7 phát ra những tiếng gào thét dữ dội, mang theo uy thế bạo ngược lao về phía Trần Sở. Bên cạnh Trần Sở, một chiếc bình màu đỏ sẫm nổi lên, bên miệng bình huyết sắc phù văn chớp lóe, ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một mùi huyết tinh mạnh mẽ, đó chính là dụ thần dẫn. Lúc này, Trần Sở đã rời khỏi cảnh thái tiên vực, di chuyển hơn mấy ngàn km theo bản đồ, tiếp tục đi về phía nam thêm 1 vạn km nữa sẽ ra khỏi phạm vi thần chỉ liên minh. Sau đó, nếu tiếp tục đi thêm 2 vạn km, vượt qua 7 khu vực cấm nguy hiểm và 4 khu vực hiểm ác, hắn sẽ trở về được trú địa của quân đoàn thứ 30. Lần này, Trần Sở vận khí khá tốt, bị cuốn vào hư không phong bạo và xuất hiện ở khu vực giáp ranh với thần chỉ liên minh, cách lãnh thổ nhân tộc không xa. Vì vậy trên đường trở về, hắn quyết định tranh thủ giết một ít dị thú và thu thập sinh mệnh thủy tinh. Hiện tại, với bản thể đã đột phá tầng 9, công pháp, thiên phú và phủ văn đã hòa hợp thành một thể, nhu cầu điểm thuộc tính không còn quá lớn, chỉ có thời không triệu hoán bí pháp là cần phải cường hóa thêm. Mặc dù bản thể tạm thời không cần nhiều điểm thuộc tính, nhưng phân thân bên kia lại cần rất nhiều. Còn 6 loại đỉnh cấp thiên phú, mỗi loại cường hóa đến thần hóa cấp đều cần 5 vạn điểm thuộc tính, đặc biệt là cự hóa thiên phú cần đến 15 vạn điểm. Hơn nữa, Trần Sở có dự cảm rằng khi hắn đột phá thần thoại cấp, không chỉ bản thể mà ngay cả linh hồn năng lực và thiên phú của hắn cũng sẽ thay đổi, và thuộc tính giao diện sẽ cùng phát sinh thuế biến. Trong khi Trần Sở đang trầm tư, xung quanh đã tụ tập hơn ngàn con dị thú, hình thể lớn nhỏ không đều. Trên không trung cũng có hơn 100 con phi cầm dị thú, với cánh dài đến mấy chục mét, đang lao về phía hắn. Khi vài con phi cầm dị thú nhanh chóng tiến đến trong phạm vi ngàn mét, một vòng quang luân màu xanh trắng hiện lên sau đầu Trần Sở, rầm rầm rầm. Ngay lập tức, từ đỉnh núi làm trung tâm, vô số lôi đỉnh bạo phát, hình thành một quả cầu lôi điện màu xanh trắng khổng lồ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mọi nơi nó đi qua. Mặt đất vỡ nát, cây cối rạn nứt rồi bốc cháy, những con dị thú phát ra những tiếng kêu thê thảm, thân thể chúng bị lôi đỉnh đánh tan, máu thịt văng tung tóe. Đặc biệt là những dị thú có thực lực thấp, cấp 5, cấp 6, dưới những cú đánh của lôi đỉnh màu xanh trắng, thân thể chúng trực tiếp bị nổ thành nhiều mảnh. Những thi thể này bị cháy đen, máu thịt tản ra nhiệt độ nóng bỏng, tạo ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, khu rừng núi này bốc cháy ngùn ngụt, trời đất như chao đảo bởi những tiếng nổ lôi đình. Dưới mặt đất là những thi thể dị thú to lớn, tứ tung vỡ nát, trông giống như tận thế đã đến. Đứng trên đỉnh núi cháy đen, quan sát cảnh tượng phía dưới, Trần Sở nhíu mày, vì số lượng dị thú lần này không nhiều. Hơn nữa phần lớn chúng có cấp bậc không cao, chỉ có một con đạt cấp 8, còn lại chỉ có hơn 10 con cấp 7. Những con cự thú cấp 9 trở lên đều đã bị tiêu diệt, hoặc đuổi đi rồi sao? Trần Sở tự nhủ. Trần Sở có vẻ đang suy tư. Những năm gần đây, nhân loại thông qua các vương giả trung lập và thần chỉ liên minh đã thiết lập một thương lộ ổn định thông qua các giao dịch với các ngoại tộc thần linh. Con đường này nối liền các tiên vực và thần vực của những vương giả trung lập, giúp tránh được sự quấy rối từ tà thần liên minh. Nếu các giáo đồ của tà thần liên minh dám đến gần khu vực này, họ sẽ phải đối mặt với sự giám sát của các thần linh nhân tộc. Thần chỉ liên minh với vai trò là một thế lực trung lập lớn, theo quy tắc của các thần linh, có thể xảy ra ma sát. Nhưng nếu có thế lực từ bên ngoài tấn công, tất cả các thần linh đều sẽ xuất thủ bảo vệ. Chính vì vậy, tà thần giáo mới có thể duy trì sự yên ổn trong suốt thời gian dài. Những giáo phái này ở rất xa nhân tộc, lại được thần chỉ liên minh bảo vệ, cùng với sự liên minh bí mật với các ngoại tộc thần linh và ma vương của luyện ngục, thực lực của chúng không hề yếu. Giữa ngọn lửa rừng rực, Trần Sở tiếp tục di chuyển trong núi, thu thập thi thể các dị thú, tìm kiếm sinh mệnh thủy tinh. Sau hơn một giờ, khi đã thu thập được hơn 1.000 đầu dị thú, Trần Sở thu được 12 viên thạch anh cấp 5, một viên cấp 6 và một viên cấp 7, anh liền bay lên không trung. Oanh! Trên không trung cao hàng vạn mét, Trần Sở bị gió cương phong thổi dữ dội, âm thanh nổ mạnh vang dội, mang theo khí lãng rộng lớn dài hàng trăm thước, rồi chớp mắt biến mất ở chân trời. Sau đó, Trần Sở không tiếp tục sử dụng dụ thần dẫn nữa, vì lợi ích quá thấp. Con đường này không chỉ có những cự thú cấp 8 trở lên bị tiêu diệt, mà ngay cả mặt trời màu xanh lam trên trời cũng có gì đó kỳ lạ. Những dị thú dưới ánh sáng u lãnh từ mặt trời xanh không còn dễ dàng bị dụ thần dẫn dụ, hiệu quả đã giảm đáng kể. Vì vậy, Trần Sở quyết định đi theo một hướng khác, vào sâu trong thế giới thần thoại để săn thú và thu thập thạch anh, hoặc trực tiếp đến tiền tuyến. Chỉ cần anh giết đủ ma tộc luyện ngục, thậm chí chém giết một vài ma vương, Trần Sở sẽ thu thập đủ công trạng để đổi lấy lôi viêm ma lòng cường hóa thạch anh. Dù căn cứ quân đoàn chỉ có một lượng thạch anh cao cấp không nhiều, nhưng nếu điều động toàn bộ các đại đế quốc và quân đoàn căn cứ trong liên bang thì số lượng sẽ lớn hơn rất nhiều. Dưới ánh sáng của mặt trời xanh lam, Trần Sở bay suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đến được khu vực trú địa của quân đoàn thứ 30. Sau đó, anh dự định sử dụng thân phận của mình để bay qua vùng trời của khu căn cứ. Anh muốn lấy bưu kiện từ một trong các căn cứ này. Khi Trần Sở bay qua khu vực của quân đoàn thứ 30, trong căn cứ, Đao Vương Mục Quân đang khoanh chân tu luyện bỗng mở mắt ra, rồi lại từ từ nhắm lại. Dựa vào thông báo từ bản đồ trí năng, Trần Sở lần lượt đối chiếu tọa độ với các trạm cơ sở trên đường, bay hơn 6.000 km, cuối cùng cũng trở lại được căn cứ thành thị. Thành phố rộng lớn, phồn hoa, không khí tràn ngập sự kỳ huyễn, bầu trời đầy dãy máy bay vận tải và chiến cơ liên tục bay qua, thỉnh thoảng có những con phi cầm và cự thú khổng lồ vươn cánh bay lên. Ngay lúc này, trên bầu trời, tầng mây tản ra, tạo thành một khoảng không gian trống, một bóng dáng màu đen lao nhanh với tốc độ kinh người. Thân phận đã được xác nhận, hoan nghênh ngài đến, Sở thiếu tướng, mời theo tín hiệu chỉ dẫn của căn cứ tới khu vực xây dựng thứ 5 để nhận chiến cơ chuyên dụng của ngài. Một người đàn ông trung niên mặc quân trang, đứng trên cao 500 mét, nhìn xuống Trần Sở miệng mỉm cười và khách khí nói, chào ngài Sở thiếu tướng, tôi là Lý Lâm, phụ trách giao chiến cơ lần này. Trần Sở với vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Lý Lâm vội vàng lắc đầu, không có gì, không phiền gì cả. Trần Sở là người nắm giữ chiến cơ chuyên dụng của vương tọa, dù thái độ rất ôn hòa, nhưng Lý Lâm vẫn không dám quá lãnh đạm. Sau đó họ đi theo Lý Lâm vào thang máy, rất nhanh chóng đến khu vực kho hàng của căn cứ. Tại một khu kho rộng lớn, một chiếc chiến hạm khổng lồ được đỗ trong đó. Chiếc chiến hạm có cánh rộng lớn, dài gần 70 mét và có hình dáng dữ tợn đầy khoa huyễn. Màu sắc chủ đạo của chiến hạm là đen và đỏ, với hai đôi cánh trước lớn hơn nhiều so với đôi cánh sau. Sở thiếu tướng, chiếc chiến đấu cơ này được chế tạo từ một đầu cự thú lân giáp và hài cốt của thần thoại cấp, sau đó được nấu chảy và kết hợp với một lượng lớn hợp kim năng lượng truyền hợp kim. Không gian bên trong chiến cơ được mở rộng, gấp 17 lần so với ngoại giới, chia thành 3 phần chính, động lực, phòng ngự và công kích. Động lực được chia thành 2 loại hình, tinh hạch là động lực và hạch tụ là động lực. Tinh hạch động lực thích hợp với môi trường có năng lượng thiên địa dồi dào như thế giới thần thoại, có thể hấp thu năng lượng thiên địa để duy trì phi hành bình thường. Chỉ khi ở trạng thái bạo phát, tinh hạch lò động lực mới tiêu hao năng lượng. Nếu xuất hiện ở nơi không có năng lượng thiên địa, có thể chuyển sang sử dụng hạch tụ lò động lực với đầy đủ nhiên liệu hạt nhân, cho phép duy trì phi hành với tốc độ tối đa trong 60 năm. Chiến cơ này còn có 1/10 không gian dự trữ đầy đủ nhiên liệu hạt nhân, giúp kéo dài phi hành lên đến ngàn năm mà không lo thiếu động lực. Đồng thời, chúng ta cũng trang bị cho chiến cơ khả năng hấp thu quang năng, nhiệt năng và vũ trụ bức xạ, chuyển hóa chúng thành động năng, rất thích hợp với môi trường vũ trụ như Lam Tinh. Hệ thống chiến cơ được chia thành 2 phần, một phần là trí năng thao túng, và phần còn lại là thao túng bằng tay người. Bộ phận kích lại được phân chia thành công kích vật lý thông thường và công kích bằng năng lượng. Về công kích vật lý, hệ thống đã phân phối đầy đủ, sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp với tinh năng và phù văn, giúp tạo ra đạn đạo siêu âm, đạn đạo đối không, đạn đạo đốn thổ và đạn đạo độn thổ. Mỗi loại đều có uy lực cực lớn, lên tới 10 điểm. Thêm vào đó, kho vũ khí còn có 20 quả đầu đạn hạt nhân, chia thành 3 loại, nhỏ cỡ 30 vạn đồng lượng, lớn cỡ 100 vạn đồng lượng, và chiến lược bom hydro cỡ 500 vạn đồng lượng. Còn những vũ khí hủy diệt có uy lực lớn hơn nữa thì thuộc loại quản chế, cần phải xin phép mới có thể sử dụng. Về vũ khí năng lượng, chúng được chia thành 4 pháo trùm sáng cao năng lượng và 1 pháo hạt biến mất chủ yếu, đặc biệt là hạt biến mất chủ pháo. Khi tích xúc hết năng lượng, thậm chí có thể uy hiếp tới các thần thoại cấp phổ thông, tương đương với chiến lược bom hydro cỡ 500 vạn đương lượng. Về phòng ngự, chiến cơ này sử dụng hài cốt thần thoại cự thú kết hợp với pháp tắc chi lực, lấy tinh năng lò động lực làm hạch tâm, tạo ra một tấm chắn năng lượng pha sóng không gian, đủ sức ngăn chặn công kích cấp 9 đỉnh phong. Đồng thời, chiến cơ cũng được thiết kế để thuận tiện cho thiếu tướng xuất hành, bao gồm các đạn đạo và không gian đồng bộ, có thể kiềm chế trong không gian á không gian và phóng xuất khi cần thiết. Lý Lâm tiếp tục giải thích chi tiết các tham số và đẳng cấp của chiếc chiến đấu cơ, rồi mới hỏi Trần Sở, thiếu tướng Sở, bây giờ cần ngài đặt tên cho chiếc chiến đấu cơ này, tên sẽ được ghi vào hệ thống điều khiển hạch tâm để kích hoạt chiến cơ. Đặt tên à? Trần Sở trầm ngâm một lát rồi nói, gọi là Vân Tiêu đi, Vân Tiêu số 1. Sau khi Trần Sở xác nhận tên gọi, trên chiến cơ, ngay dưới giữa xuất hiện một hình rồng bao quanh, ở giữa là một hình đồ án đao kiếm giao nhau, với hai mắt khoang điều khiển phía trước chiến cơ bắt đầu phát sáng. Răng rắc, cổng kho chứa từ từ mở ra, chiến cơ màu đỏ sậm với sắc đỏ và đen tương giao chậm rãi được dẫn ra ngoài. Vù vù, khí nóng dữ dội dâng trào từ dưới chiến cơ màu đỏ sậm bật lên không trung. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chiến cơ lập tức gia tốc tới vận tốc âm thanh và nhanh chóng đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, bay về phía Thiên Uyên chiến trường với quãng đường hơn 10.000 cây số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.